Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, ầm ầm, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bộc phát sức mạnh và đòn tấn công cường đại nhất của mình. Đóng băng vạn dặm, đại địa chi thủ, lúc này, Nguyên Thiên Cương theo chỉ thị của Diệp Phong, lập tức thi triển các pháp thuật nguyên tố thuộc tính khác nhau vô cùng cường đại. Hắn thi triển chính là pháp thuật thuộc tính hàn băng và thuộc tính đại địa. Oanh, gần như ngay lập tức, từ trên người Nguyên Thiên Cương bộc phát ra một luồng thủy triều hàn băng. Trực tiếp đóng băng cả vạn dặm đại địa. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, rắc, rắc, gã khổng lồ hợp thể đang lao tới từ xa, toàn bộ thân hình lập tức bị đông cứng trong lớp băng. Mặc dù lớp băng này không thể đông cứng hoàn toàn gã khổng lồ, nhưng nó đã làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, khiến hành động của hắn trở nên chậm chạp. Cùng lúc đó, pháp thuật thuộc tính đại địa mà Nguyên Thiên Cương thi triển, đại địa chi thủ, đã ngưng tụ ra vô số bàn tay khổng lồ bằng đất bùn từ mặt đất dưới chân gã khổng lồ. Những bàn tay này tức thì tóm chặt lấy hai chân của hắn, không cho hắn tiếp tục tiến lên. Ngay lúc này, Diệp Phong và Kiếm Thiên Nhai cũng đồng loạt ra tay. Họ tức thì bộc phát sức tấn công mạnh nhất của mình. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần này, kiếm phá thương khung, oanh, lúc này, Kiếm Thiên Nhai cả người và thanh trường kiếm trong tay dung hợp làm một, biến thành một luồng kiếm quang mang theo sức xung kích vô cùng đáng sợ. Hung hăng đánh vào người gã khổng lồ hợp thể. Còn Diệp Phong thì trực tiếp thi triển sức mạnh hỗn độn thể cường đại nhất của mình, tung ra một cú đấm trời giáng. Cú đấm này dung hợp cả man lực bảo thạch, mang theo sức xung kích đáng sợ vô cùng, tức thì đánh mạnh vào đầu của gã khổng lồ. Ầm ầm, lúc này, gã khổng lồ hợp thể muốn đưa tay ra ngăn cản hai đòn tấn công khủng bố. Nhưng Long Tiểu Vân đã hóa thành Hoàng Kim Cự Long, lập tức dùng thân mình va chạm mạnh vào hai cánh tay của hắn. Nàng trực tiếp hất văng hai tay của gã khổng lồ sang một bên, khiến hắn không thể vung tay ngăn cản. Vì vậy, đòn tấn công của Diệp Phong và Kiếm Thiên Nhai đều hung hăng đánh trúng vào người gã khổng lồ hợp thể. Phụt, một kiếm của Kiếm Thiên Nhai trực tiếp đâm trúng trái tim của gã khổng lồ, tức thì xuyên thủng và làm vỡ nát nó. Còn nắm đấm của Diệp Phong thì đánh mạnh vào đầu của gã khổng lồ. Rác, hơn nửa cái đầu của gã khổng lồ lập tức nổ tung, bị nắm đấm của Diệp Phong đánh nát. Tốt, thấy cảnh này, Nguyên Thiên Cương ở cách đó không xa không kìm được cười lớn một tiếng, giọng điệu đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì đòn tấn công lần này của họ đã có hiệu quả. Tức thì đã khiến gã khổng lồ hợp thể bị trọng thương. Khốn kiếp, lúc này, từ bên trong gã khổng lồ hợp thể phát ra tiếng gầm phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng âm thanh này dù phẫn nộ, cũng mang theo vẻ hổn hển. Hiển nhiên là không ngờ rằng sự phối hợp của nhóm Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh tập thể cường đại đến vậy. Lúc này, Diệp Phong và Kiếm Thiên Nhai tiếp tục tấn công, còn gã khổng lồ hợp thể thì hét lớn một tiếng, ma thần lĩnh vực. Đây là một loại sức mạnh lĩnh vực khủng bố vô biên. Nó lập tức bao phủ xung quanh gã khổng lồ hợp thể. Không gian bên cạnh hắn tức thì biến thành một cảnh tượng như địa ngục. Gào, gào, từng hư ảnh ma thần xuất hiện xung quanh gã khổng lồ. Gào thét trong hư không, bộc phát sức mạnh vô cùng kinh khủng, lập tức trói buộc cả Diệp Phong và Kiếm Thiên Nhai đang lao tới vào trong ma thần lĩnh vực. Trong khoảnh khắc đó, trước mặt cả Diệp Phong và Kiếm Thiên Nhai đều xuất hiện một hư ảnh ma thần, đang điên cuồng tấn công họ. Mỗi một hư ảnh ma thần đều có thực lực tương đương với cảnh giới của họ, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong không chút do dự, tức thì thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình, Hắc Ám Địa Ngục Sinh Tử Kiếp. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra từng đạo ký hiệu đến từ Hắc Ám Địa Ngục Sinh Tử Kiếp. Mỗi một ký hiệu áo nghĩa này đều chứa đựng sức mạnh không thể tưởng tượng, tức thì đánh về phía các hư ảnh ma thần xung quanh, khiến chúng vỡ tan trong nháy mắt. Cái gì? Sao có thể? Lúc này, gã khổng lồ hợp thể ở cách đó không xa thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, hắn không kìm được nhìn về phía Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi này. Kinh hãi nói, ngươi chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường, làm sao có thể sở hữu truyền thừa cường đại từ Hắc Ám Địa Ngục? Đây dường như là một loại ký hiệu cổ xưa trong Hắc Ám Địa Ngục, có thể phá vỡ tất cả sức mạnh thuộc tính Hắc Ám. Người rốt cuộc học được loại truyền thừa này từ đâu? Lúc này, ngay cả gã khổng lồ hợp thể cũng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì hắn không thể nào ngờ được Diệp Phong lại sở hữu năng lượng truyền thừa thuộc tính Hắc Ám, hơn nữa còn chí cao vô thượng đến vậy, bộc phát ra sức mạnh hắc ám đáng sợ như thế. Gã khổng lồ hợp thể nhìn chăm chăm vào những phù văn ký hiệu hắc ám địa ngục sinh tử tiếp đang bao quanh Diệp Phong, ánh mắt không kìm được lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia cười lạnh, cất giọng, bây giờ không cần thiết phải giải thích nhiều với ngươi, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn đã bộc phát sức mạnh của chí tôn ma giới. Ầm ầm, toàn bộ nắm đấm của hắn tức thì đánh ra một luồng thủy triều hắc ám vô cùng kinh khủng, hung hăng xung kích vào người gã khổng lồ hợp thể. Rầm rầm kèm theo từng tiếng nổ cực kỳ đáng sợ, toàn bộ thân hình của gã khổng lồ hợp thể lại bị một quyền từ chí tôn ma giới của Diệp Phong đánh cho tan rã, vỡ vụn. A, theo một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, gã khổng lồ hợp thể lập tức bị cú đấm hắc ám kinh khủng này của Diệp Phong đánh cho chia năm xẻ bảy. Trực tiếp bị phá vỡ khỏi trạng thái dung hợp. Kẹt, kẹt, tứ đại ma tướng trước đó đã hợp thể thành gã khổng lồ, gồm Độc Hạt ma tướng, Hắc Xà ma tướng, Hồng Liên ma tướng và Khải Giáp ma tướng, đồng loạt rơi từ trên cao xuống. Cả bốn tên đều hung hăng đập mạnh xuống mặt đất, ngã rúi rùi. Lúc này, ánh mắt của tứ đại ma tướng đều tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ. Trên mặt chúng đều là vẻ không thể tin nổi, không kìm được nói, tên thiếu niên nhân tộc chỉ mới thiên kiếp cảnh này, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy? Hơn nữa, truyền thừa thuộc tính hắc ám trên người hắn lại còn cao cấp hơn cả chúng ta, mơ hồ còn khắc chế sức mạnh của chúng ta, thực sự quá đáng sợ. Lúc này, tứ đại ma tướng đều hoảng hốt, đồng loạt bỏ chạy về phía xa. Chúng không còn dám đối đầu với nhóm Diệp Phong nữa. Nhưng lúc này, Diệp Phong tự nhiên không thể để tứ đại ma tướng cứ thế chạy thoát. Dù là để trừ khử tai họa Hoàng Tuyền ma giáo, hay là để thôn phệ nguồn năng lượng khổng lồ chứa trong cơ thể của những cường giả ma đạo này. Diệp Phong tự nhiên không thể để chúng dễ dàng rời đi như vậy. Oanh, gần như ngay lập tức, toàn thân Diệp Phong bộc phát sức mạnh khủng bố vô biên, thần tốc lao thẳng về hướng bỏ chạy của tứ đại ma tướng. Mà đám cao thủ phía sau lúc này đều đã sức cùng lực kiệt. Dù sao trận đại chiến phối hợp vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều công lực của họ. Lúc này, Tăng Nhu không kìm được gọi với về phía xa, Diệp Phong, ngươi đừng đuổi theo nữa. Hướng bỏ chạy của tứ đại ma tướng có thể còn có hung hiểm lớn hơn. Bây giờ chúng ta đều đã sức lực không còn. Diệp Phong lúc này nhìn về phía đám cao thủ phía sau, cất giọng, các vị cứ ở tại chỗ nghỉ ngơi, hồi phục tu vi. Ta đi một lát sẽ về, không cần lo lắng cho ta. Nói xong, cả người Diệp Phong đã biến mất trong đầm lầy hắc ám ở phía xa, điên cuồng truy sát tứ đại ma tướng. Lúc này, đám siêu cấp cao thủ tại chỗ không khỏi nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ cười khổ. Bọn họ không thể không thừa nhận rằng, Diệp Phong, người trẻ tuổi này, thực sự hung mãnh đến cực điểm. Còn lợi hại hơn cả bọn họ, Nguyên Thiên Cương, vị Pháp Hoàng đến từ Pháp Thần Giáo. Lúc này cũng không kìm được mà thán phục, vốn ta cho rằng Diệp Phong huynh đệ chỉ là một kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, không ngờ hắn lại có sức mạnh cường đại đến thế. E rằng chiến lực và thủ đoạn thực sự của hắn đã vượt xa đám tiền bối chúng ta rồi. Kiếm Thiên Nhai lúc này cũng lên tiếng, vừa rồi khi ta chiến đấu cùng Diệp Phong, ta có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể hắn quả thực mênh mông như biển rộng. Cho nên trong trận chiến kịch liệt vừa rồi, dù chúng ta đã tiêu hao hết công lực, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, e rằng hắn chỉ mới tiêu hao một chút sức lực mà thôi. Vì vậy hắn mới còn dư sức để truy sát tứ đại ma tướng. Cứ để hắn đi đi. Tăng Nhu lúc này ánh mắt có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, vì bóng dáng Diệp Phong đã biến mất ở phía xa. Cho nên mọi người chỉ có thể ở lại tại chỗ, nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ đợi Diệp Phong trở về. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân lên tiếng, chúng ta vẫn nên dùng truyền tin phù, đem tất cả thông tin ở đây truyền ra ngoài trước đã. Để các tông môn của chúng ta điều động thêm siêu cấp cường giả, phong tỏa toàn bộ hắc ám đầm lầy này. Đối mặt với sự trỗi dậy của Hoàng Tuyền ma giáo, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Long Tiểu Vân lúc này từ trạng thái Hoàng Kim Cự Long biến trở lại hình người, đi đến trước mặt mọi người nói, ta vừa mới gửi tin tức đi rồi. Có lẽ rất nhanh sẽ có siêu cấp cao thủ tiếp tục đến đây. Nhất định phải phong tỏa toàn bộ khu vực hắc ám đầm lầy này, sau đó điều tra từng tấc đất, bắt giữ hoặc tiêu diệt toàn bộ thành viên cốt cán của Hoàng Tuyền ma giáo. Tất cả mọi người đều gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì chuyện Hoàng Tuyền ma giáo thực sự quá nghiêm trọng, nhất định phải đối đãi một cách chỉnh trọng. Mà ngay lúc mọi người đang bàn bạc kế sách đối phó tiếp theo. Vút vút vút, Diệp Phong lúc này đơn thương độc mã, đã truy sát tứ đại ma tướng đến tận sâu trong hắc ám đầm lầy. Rất nhanh, Diệp Phong đã thấy tứ đại ma tướng cuối cùng chạy trốn vào một vùng đất vô cùng hoang vu. Nơi này thậm chí không còn là hắc ám đầm lầy, dường như đã đến khu vực cuối cùng của nó. Toàn bộ vùng đất ở đây đều hoang tàn, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Phía xa dường như có một dãy núi liên miên, trông vô cùng hùng vĩ, tỏa ra một luồng hắc ám chi khí, mang lại cảm giác ngột ngạt. Lúc này, hướng bỏ chạy của tứ đại ma tướng chính là dãy núi đen liên miên đó. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức khẽ động. Xem ra bên trong dãy núi liên miên này còn ẩn giấu những thành viên khác của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Có lẽ dãy núi ở cuối hắc ám đầm lầy này chính là sào huyệt mà Hoàng Tuyền Ma Giáo đã gầy dựng sau khi trỗi dậy. Diệp Phong tự nhiên sẽ không để tứ đại ma tướng chạy trốn vào dãy núi đó. Bởi vì nếu thật sự có những cường giả khác của Hoàng Tuyền Ma Giáo ở trong đó, một mình Diệp Phong chắc chắn không thể đối phó. Cho nên, Diệp Phong lập tức vận chuyển không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian. Vút, trong nháy mắt, cả người hắn đã xuyên qua một khoảng cách không gian rất dài, lập tức xuất hiện ở phía trước đường chạy trốn của tứ đại ma tướng, chặn đường bọn chúng. Cái gì? Thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở phía trước, tứ đại ma tướng đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn chúng không thể nào ngờ tốc độ của Diệp Phong lại nhanh đến vậy. Lúc này, hắc xà ma tướng trong số tứ đại ma tướng, đột nhiên nhìn lên lỗ sâu không gian trên không trung, không kìm được kinh hãi nói, lại là lỗ sâu không gian trong truyền thuyết. Thiếu niên nhân tộc, trên người ngươi có phải đã nuôi thái cổ thần trùng, nên mới có thể mở ra loại lỗ sâu không gian này. Oanh, Diệp Phong không nói lời nào. Tay nắm chặt địa ngục chi mâu, lập tức tấn công cả tứ đại ma tướng. Bây giờ, tứ đại ma tướng đã tiêu hao hết sức lực trong trận đại chiến vừa rồi, lại còn bị trọng thương, căn bản không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên lúc này, dù chỉ có một mình, Diệp Phong cũng dám đối mặt trực diện với cả bốn tên. Tiểu tử khốn kiếp, dám một mình đuổi theo, vậy thì bốn người chúng ta hãy cùng liên thủ giết hắn. Ta không tin bốn siêu cấp cao thủ chúng ta hợp lực lại không đối phó được một tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét. Lúc này, độc hạt ma tướng lập tức gầm lên. Hắn liền cùng mấy ma tướng khác tức thì liên thủ, lao về phía Diệp Phong. Bọn chúng vào lúc này đã vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại, bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất, muốn tiêu diệt Diệp Phong trong nháy mắt. Độc hạt ma thứ, hắc xà ám hà, hồng liên bảo viêm trận, hắc ám khải giáp thủ hộ, âm âm, lúc này. Độc hạt ma tướng, hắc xà ma tướng và hồng liên ma tướng đồng loạt thi triển những đòn tấn công cường đại. Còn khải giáp ma tướng thì tức thì ngưng tụ ra một tấm áo giáp đen khổng lồ trước mặt bốn người để phòng thủ. Sự phối hợp tấn công của chúng có thể nói là hoàn hảo đến cực điểm, không chỉ lực sát thương khủng bố mà lực phòng ngự cũng cực cao. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh một tiếng, nói nếu cả bốn ma tướng các ngươi đều ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ ta căn bản không thể chống lại. Nhưng bây giờ các ngươi đều đã là nỏ mạnh hết đà, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Âm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn lập tức bộc phát sức mạnh kinh khủng của chí tôn ma giới. Hắn trực tiếp tung ra một cú đấm trời giáng, trong khoảnh khắc này. Chiếc chí tôn ma giới trên ngón tay Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng ma khí hắc ám vô cùng, tức thì đánh cho các đòn tấn công của mấy ma tướng vỡ vụn từng mảnh. Sau đó, tấm áo giáp phòng ngự do khải giáp ma tướng thi triển cũng bị Diệp Phong phá hủy trong nháy mắt. Rầm rầm, sau đó, luồng ma khí từ chí tôn ma giới của Diệp Phong trực tiếp đánh cho cả tứ đại ma tướng bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã sóng xoài trên mặt đất. Lần này, cả bốn tên đều tức thì mất mạng. Tứ đại ma tướng, tử trận. Không thể không nói, chí tôn ma giới có thể xem là vũ khí mạnh nhất trên người Diệp Phong hiện tại. Ngay cả địa ngục chi mâu cũng không thể sánh bằng sức mạnh của chí tôn ma giới. Bây giờ, huyền bí bên trong chí tôn ma giới đã được Sở Hoàng dùng linh hồn bảo thạch phá giải. Cho nên Diệp Phong hiện tại khi sử dụng chí tôn ma giới sẽ không còn làm tổn hại đến bản nguyên của mình. Cũng sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ nào, sẽ chỉ tiêu hao một chút sức lực của hắn mà thôi. Dù sao, tuy như chí tôn ma giới cũng là đến từ khởi nguyên đại thế giới, một thế giới hùng vĩ và cao cấp hơn ở vực ngoại. Đó là bảo vật mà động phủ thế giới nơi thần giới tọa lạc, bản thổ không thể nào đúc thành được. Có thể nói là vô cùng cường đại, độc nhất vô nhị, cực kỳ hiếm thấy. Chí tôn ma giới có thể để Diệp Phong sử dụng rất lâu mà không bị lỗi thời. Lúc này, sau khi tiêu diệt bốn tên ma tướng, Diệp Phong tức thì đi đến trước thi thể của chúng. Oanh, hắn liền thi triển thôn phệ lĩnh vực của mình, một luồng hắc ám thôn phệ lĩnh vực khổng lồ lập tức bao trùm lên cả bốn tên ma tướng. Âm, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ bị Diệp Phong hút ra. sau đó, toàn bộ được rót vào bên trong cơ thể hắn. Phải biết rằng tu vi của bốn tên ma tướng này đều ở chảm đạo cảnh cửu trọng thiên, hoặc chảm đạo cảnh thập trọng thiên. Công lực và năng lượng sinh mệnh chứa trong bốn tên ma tướng thực sự quá mức dồi dào. Nếu là người bình thường, cho dù có năng lực thôn phệ, e rằng cũng không thể nào thôn phệ được công lực của những người trong ma đạo như Hoàng Tuyền Ma Giáo. Bởi vì công lực của người trong ma đạo, về cơ bản đều mang thuộc tính hắc ám, có một luồng ma khí sâu sắc. Người bình thường căn bản không thể dung hợp loại ma khí này vào cơ thể mình. Bởi vì công pháp mà người trong chính đạo tu luyện, và công pháp của người trong ma đạo, về bản nguyên lực lượng thuộc tính, là không tương thích. Nhưng Diệp Phong lại là hệ hỗn độn, sức mạnh hỗn độn của hắn có thể dung hợp bất kỳ năng lượng thuộc tính nào trên đời, có thể đem tất cả các thuộc tính trên đời hòa làm một thể. Có thể nói, cả người Diệp Phong quả thực tựa như một lò luyện khổng lồ, có thể đem vạn pháp quy về một lò. Lúc này, Diệp Phong không ngừng thôn phệ năng lượng khổng lồ và công lực của bốn tên ma tướng. Hắn cũng lấy ra thi thể của cự linh ma tướng đã bị giết trước đó từ trong nhẫn chữ vật, đồng thời thôn phệ. Trước đó, khi Diệp Phong giết chết cự linh ma tướng, hắn đã theo bản năng thu thi thể vào trong nhẫn chữ vật của mình. Giờ phút này, Diệp Phong chẳng khác nào đang cùng lúc thôn phệ năm tên ma tướng cường đại nhất của Hoàng Tuyền Ma Giáo, với tu vi chảm đạo cảnh cửu trọng thiên. Thậm chí là chảm đạo cảnh thập trọng thiên. Ầm ầm, lập tức, một luồng sinh mệnh lực và công lực khủng bố vô biên xông vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong ngay lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tốc độ tăng trưởng này khiến chính Diệp Phong cũng phải kinh hãi, bởi vì thực sự quá nhanh. Không thể không nói, công lực chứa trong cơ thể năm tên ma tướng này thực sự dồi dào đến cực điểm, quả thực tựa như biển rộng mênh mông. Lúc này, khi bị Diệp Phong hút ra, toàn bộ được rót vào cơ thể hắn, đang thần tốc làm lớn mạnh công lực và tu vi của hắn. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu không ngừng đột phá. Ầm ầm, thiên kiếp cảnh thất trọng thiên. Ầm ầm, thiên kiếp cảnh bát trọng thiên. Ầm ầm, thiên kiếp cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong đã liên tiếp đột phá ba trọng thiên. Nhưng khí thế tu vi trên người hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Không có dấu hiệu dừng lại. Bởi vì năng lượng hội tụ từ công lực của ngũ đại ma tướng vẫn chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Tiếp theo, khí tức tu vi trên người Diệp Phong tiếp tục đột phá không ngừng. Ầm ầm, thiên kiếp cảnh thập trọng thiên. Ầm ầm, nửa bước chảm đạo cảnh. Cuối cùng, vào lúc này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến nửa bước chảm đạo cảnh. Khí thế tu vi của hắn cuối cùng cũng dừng lại, ngừng đột phá. Diệp Phong mở mắt ra, ánh mắt hắn tràn ngập thần quang vô biên, trông khí thế phi phàm. Lúc này, tu vi của Diệp Phong quả thực đã bành trướng đến một cấp độ cực kỳ cao thâm. Lại có thể trực tiếp từ thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, đột phá đến nửa bước chảm đạo cảnh. Tốc độ đột phá này quả thực khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc. Có thể dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng cả thiên hạ sẽ chấn động, bởi vì nếu là võ giả bình thường, cho dù là những nhân vật lão làng. Năm đó từ thiên kiếp cảnh lục trọng đột phá đến nửa bước chảm đạo cảnh, e rằng cũng phải mất đến mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm bế quan tu luyện, hoặc thôn phệ đan dược để đột phá. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, bây giờ chỉ dùng vài phút ngắn ngủi, đã trực tiếp từ thiên kiếp cảnh lục trọng thiên đột phá đến nửa bước chảm đạo cảnh. Hơn nữa, đây là sự thôn phệ và dung hợp công lực thuần túy, không có bất kỳ di chứng nào. Võ đạo căn cơ vô cùng vững chắc, không thể không nói. Năng lực thôn phệ mà Diệp Phong thức tỉnh ban đầu, thực sự quá mức bất khả tư nghị, quá thực dụng. Cho nên đến hôm nay, sự cường đại của Diệp Phong, năng lực thôn phệ chiếm công lao lớn nhất. Đương nhiên, hỗn độn thể có thể dung nạp bất kỳ thuộc tính lực lượng nào, cũng có công lao to lớn. Nếu không, Diệp Phong không thể nào trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, trưởng thành đến mức độ này. Giờ phút này, Diệp Phong đã trực tiếp biến công lực mà ngũ đại ma tướng tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm thành của riêng mình. Diệp Phong ngay sau đó nhìn về phía năm cỗ thi thể của ma tướng trước mặt. Hắn thấy rằng, năm cỗ thi thể đã biến thành xác khô, hoàn toàn mất đi tất cả sinh mệnh lực. Diệp Phong tùy tiện phất tay, một cơn gió lớn liền từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, tức thì thổi tan cả năm cỗ thi thể của ma tướng, biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Diệp Phong nhìn xuống mặt đất, điều khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là trên người năm tên ma tướng này không có nhẫn chứa đồ, hay vòng tay chữ vật, những pháp bảo không gian tương tự. Hiển nhiên, năm tên ma tướng này e rằng đều mới vừa tỉnh lại từ giấc ngủ cổ xưa, cho nên cũng không có nhẫn chứa đồ, vẫn luôn bận rộn phát triển thành viên cho Hoàng Tuyền ma giáo của mình. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn, "Diệp Phong, khoan đã. Ta hình như cảm ứng được bên trong dãy núi Liên Miên ở phía xa có một loại dao động năng lượng vô cùng cường đại. Ngươi có thể đi xem thử, nơi đó e rằng chính là đại bản doanh của Hoàng Tuyền ma giáo." Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, "Sở Hoàng, nhưng nếu dãy núi Liên Miên đó thật sự là đại bản doanh của Hoàng Tuyền ma giáo, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta bây giờ đi đến đó có thể sẽ có nguy cơ tử vong. Đại bản doanh của một viễn cổ ma giáo như Hoàng Tuyền ma giáo, e rằng không phải là thứ mà thực lực hiện tại của ta có thể dòm ngó." Lần này Diệp Phong đã thu được lợi ích cực lớn từ ngũ đại ma tướng, tu vi tăng vọt. Cho nên hắn lúc này cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm. Bởi vì nhiệm vụ của hắn ở đây đã coi như hoàn thành triệt đề. Không chỉ chém giết ngũ đại ma tướng, hơn nữa còn tìm ra được sao huyệt của đám ma tướng cổ lão này. Đến lúc đó báo cáo lại cho tông môn, để tông môn nghĩ ra đối sách phong tỏa nơi này, đối phó Hoàng Tuyền ma giáo. Bởi vì phải biết, trong Hoàng Tuyền ma giáo không chỉ có ma tướng cường đại, mà còn có ma soái cấp siêu cấp cường giả kinh khủng hơn. Diệp Phong mặc dù bây giờ tu vi tăng vọt, bước vào nửa bước chạm đạo cảnh, không còn sợ hãi tồn tại cấp ma tướng nữa. Nhưng nếu thật sự có cường giả Hoàng Tuyền ma giáo cấp ma soái xuất hiện, e rằng Diệp Phong không thể nào đối kháng. Mặc dù Diệp Phong hiện tại tu vi tăng vọt, lòng tự tin của hắn được nâng cao rất nhiều, nhưng vẫn có chút tự biết mình. Diệp Phong biết hiện tại mình vẫn không thể nào đối kháng với những siêu cấp cường giả, trưởng khống giả của các thế lực bá chủ như Tiên Cung Chi Chủ. Ma thoái của Hoàng Tuyền ma giáo, đó chính là tồn tại có thể sánh ngang với siêu cấp cường giả cấp Tiên Cung Chi Chủ. Nhưng lúc này, Sở Hoàng lại lên tiếng, "Nhưng ta cảm nhận được một loại dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt. Loại dao động năng lượng đó không phải là của binh khí bình thường, mà là một loại dao động năng lượng sinh mệnh vô cùng mãnh liệt. Hẳn là một tồn tại kỳ dị nào đó, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào. Nếu Diệp Phong ngươi có thể có được nó, có lẽ luồng năng lượng sinh mệnh này có thể giúp ngươi triệt để lột xác, bước vào chảm đạo cảnh thực sự." Bước vào chảm đạo cảnh thực sự. Nghe Sở Hoàng nói vậy, bước chân vốn định rời đi của Diệp Phong lập tức dừng lại. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, quay người liền hướng về dãy núi Liên Miên ở phía xa mà đi, cất giọng, "Sở Hoàng, ngươi đừng lừa ta đấy." Vút, vút, vút, lúc này, Diệp Phong đang bay về phía dãy núi đen Liên Miên ở cách đó không xa. Dãy núi đen Liên Miên này nằm ở khu vực cuối cùng của Hắc Ám Đầm Lầy, nhất định vô cùng đặc thù. Trước đó, Diệp Phong đã suy đoán rằng đại bản doanh của Hoàng Tuyền ma giáo sau khi trỗi dậy có thể đang ẩn giấu bên trong dãy núi đen này. Lại thêm việc Sở Hoàng vừa cảm ứng được một luồng dao động năng lượng sinh mệnh vô cùng mãnh liệt ở một nơi nào đó trong dãy núi, Diệp Phong bây giờ gần như đã chắc chắn. Đại bản doanh của Hoàng Tuyền ma giáo chắc chắn tồn tại bên trong dãy núi đen này. Vút, lúc này, Diệp Phong hướng về dãy núi đen mà đi. Trên đường, hắn cố gắng hết sức che giấu dao động sinh mệnh và khí tức tu vi trên người mình. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, rất có thể có siêu cấp cường giả Hoàng Tuyền ma giáo cấp ma soái tồn tại bên trong dãy núi đen đó. Cho nên Diệp Phong nhất định phải ẩn mình thật kỹ, nếu giữa đường để lộ khí tức của mình, thì sẽ vô cùng phiền phức. Mục đích duy nhất của Diệp Phong khi tiến vào đại bản doanh Hoàng Tuyền ma giáo lần này, chính là tìm kiếm thứ có dao động năng lượng sinh mệnh mãnh liệt mà Sở Hoàng đã cảm ứng được. Nếu có thể có được thứ tràn đầy dao động năng lượng sinh mệnh này, Diệp Phong có lẽ sau khi thôn phệ, có thể triệt để lột xác, trực tiếp đột phá đến chảm đạo cảnh thực sự. Chứ không phải bị kẹt lại ở nửa bước chảm đạo cảnh như hiện tại. Lúc này trên đường, Sở Hoàng lên tiếng, "Tiếp theo ta cũng sẽ dùng linh hồn bảo thạch để cảnh giác mọi thứ xung quanh cho ngươi mọi lúc. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không bị tồn tại cường đại trong đại bản doanh Hoàng Tuyền ma giáo phát hiện ra." Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu. Vốn dĩ Diệp Phong không định mạo hiểm, dù sao lần này hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Nhưng Diệp Phong rất rõ, tu vi cảnh giới của mình hiện tại ở nửa bước chảm đạo cảnh, là một cảnh giới tương đối lỡ cỡ. Muốn tiếp tục đột phá là rất khó khăn. Đối với một người có cơ thể như cái động không đáy như Diệp Phong, muốn từ nửa bước chảm đạo cảnh đột phá đến chảm đạo cảnh thực sự. Căn bản không biết cần bao nhiêu năng lượng tích lũy mới có thể triệt để lột xác. Mà bây giờ, Sở Hoàng lại vừa vặn cảm ứng được một thứ đặc thù có thể giúp Diệp Phong triệt để lột xác. Diệp Phong tự nhiên là muốn cố gắng hết sức để có được thứ đó, mau chóng đột phá đến Trảm đạo cảnh thực sự. Dù là để đột phó với sự trỗi dậy của Hoàng Tuyền Ma giáo sau này, hay là để tiến về trung tâm đại địa của thần giới tìm kiếm mẫu thân, Diệp Phong đều cần phải thần tốc nâng cao thực lực của mình. Cấp độ tu vi nửa bước Trảm đạo cảnh, nếu đặt ở trước đây, Diệp Phong đã rất hài lòng, nhưng chuyến đi hắc ám đầm lầy lần này, khi gặp phải nhiều tồn tại cường đại như vậy, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy, chỉ cần mình có thể đột phá đến Trảm đạo cảnh thực sự, mình mới được xem là cường giả hạng nhất thực sự trong tứ vực. Nếu Diệp Phong có thể đột phá đến Trảm đạo cảnh, cho dù không đánh lại được những đại nhân vật đỉnh cấp như Tiên Cung chi chủ, nhưng cũng không cần phải e ngại những tồn tại như vậy. Diệp Phong rất rõ, với tu vi nửa bước Trảm đạo cảnh hiện tại, nếu gặp phải kẻ địch cường đại như Tiên Cung chi chủ, e rằng mình sẽ bị tiêu diệt trực tiếp. Nhưng nếu đột phá đến Trảm đạo cảnh thực sự, dù chỉ là Trảm đạo cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong có thể vào thời khắc nguy hiểm thi triển đại viên mãn tương lai thân. Tức thì nâng tu vi của mình lên cảnh giới đại viên mãn Trảm đạo cảnh thập trọng thiên. Như vậy, cho dù là những siêu cấp đỉnh cấp đại nhân vật như Tiên Cung chi chủ, mình cũng có thể đấu một trận, chính vì có ý niệm mãnh liệt này, Diệp Phong mới mạo hiểm tiến về khu vực núi lớn màu đen đó, muốn lẻn vào đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma giáo, tìm kiếm nguồn dao động năng lượng sinh mệnh mà Sở Hoàng đã cảm ứng được. Xem rốt cuộc đó là một tồn tại đặc thù như thế nào, mà cách xa như vậy vẫn khiến Sở Hoàng cảm ứng được dao động năng lượng sinh mệnh vô cùng mãnh liệt. Mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng Diệp Phong biết, đó chắc chắn là thứ tốt. Vút vút vút, lúc này, Diệp Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi khu vực hắc ám đầm lầy, đi đến cuối cùng của nó. Diệp Phong vận chuyển hỗn độn thể, lập tức biến đổi bản nguyên năng lượng công lực của mình, từ khí công pháp chính đạo thuần túy, biến thành một loại ma khí đen kịt. Vút, trong nháy mắt, cả người Diệp Phong biến thành ma khí xâm xâm, trực tiếp dung nhập vào môi trường hắc ám của dãy núi xung quanh. Lúc này, cho dù có gặp phải người quen thuộc nhất, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ Diệp Phong là một người trong ma đạo. Có lớp ngụy trang này, Diệp Phong cảm thấy độ an toàn của mình sẽ được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa cũng rất khó bị các siêu cấp cường giả khác phát hiện. Diệp Phong trực tiếp đi vào dãy núi đen trước mặt, vút, hắn lập tức cảm nhận được ma khí vô cùng kịch liệt, ẩn chứa trong từng tấc đất xung quanh. Dường như những ma khí này, mọi lúc mọi nơi đều đang cải tạo toàn bộ trời đất, dường như muốn biến đổi cả thiên địa. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu cũng cảm ứng được loại ma khí mãnh liệt này. Không kìm được có chút kinh ngạc nói, khu vực này mỗi một tấc đất đều ẩn chứa ma khí nồng đậm như vậy, e rằng toàn bộ dãy núi đen đều bị bao phủ trong một tòa ma trận vô cùng khổng lồ. Tòa ma trận này đang thay đổi trời đất, biến đổi toàn bộ thiên địa thành khu vực thích hợp cho người trong Hoàng Tuyền Ma giáo sinh tồn. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu nói, đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma giáo này e rằng đang không ngừng cải tạo, muốn ma hóa từng võ giả chính đạo, bồi dưỡng thành thành viên ma đạo của Hoàng Tuyền Ma giáo. Lúc này, Diệp Phong và Sở Hoàng dùng thần niệm trao đổi, rất nhanh Diệp Phong đã đi đến khu vực tương đối trung tâm của dãy núi này. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, tức thì nắm giữ năng lực thiên lý nhãn. Hắn lập tức nhìn thấy ở trung tâm nhất của dãy núi đen liên miên này, quả nhiên đã xây dựng nên từng tòa kiến trúc khổng lồ, tất cả đều được xây bằng một loại vật liệu ma tộc đặc thù. Toàn bộ bên trong dãy núi đen tựa như một hắc ám đế quốc được kiến tạo, trông vô cùng rung động. Diệp Phong kìm nén sự chấn động trong lòng, cũng không tiến về khu vực trung tâm nhất của đại bản doanh Hoàng Tuyền Ma giáo. Bởi vì Sở Hoàng lúc này cảm ứng được và nói, loại dao động năng lượng sinh mệnh vô cùng mãnh liệt mà ta cảm ứng được, không hề ở khu vực trung tâm của đại bản doanh Hoàng Tuyền Ma giáo này, mà ở một nơi tương đối hẻo lánh, e rằng là một phân bộ của Hoàng Tuyền Ma giáo, có thể họ đang luyện hóa thứ gì đó. Diệp Phong gật đầu, theo sự chỉ dẫn của Sở Hoàng, rất nhanh đã đi đến một nơi ở nửa bên trái của khu vực dãy núi đen này. Nơi này cách xa công trình kiến trúc hắc ám đế quốc ở trung tâm nhất, khiến Diệp Phong thở phào một hơi. Cho nên, nội tâm Diệp Phong bây giờ cũng yên ổn hơn nhiều. Ít nhất nơi này tương đối hẻo lánh, có lẽ sẽ không xuất hiện siêu cấp cường giả Hoàng Tuyền Ma giáo nào quá mức cường đại. Lúc này, Diệp Phong tức thì nhìn thấy một pháo đài trông vô cùng cổ xưa, đang được xây dựng trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa. Sở Hoàng lập tức vang lên trong đầu hắn, nguồn dao động năng lượng sinh mệnh vô cùng mãnh liệt mà ta cảm ứng được, chính là ẩn mình bên trong pháo đài nhỏ bé này. Nghe Sở Hoàng nói xong, Diệp Phong liền gật đầu, để ta lẻn vào trong xem thử. Vừa dứt lời, hắn liền tung người bay lên, ẩn mình lao thẳng về phía lô cốt kia. Lúc này, toàn thân Diệp Phong bao phủ trong ma khí đen kịt, trông hệt như một thành viên của Hoàng Tuyền Ma Giáo, trong chớp mắt đã tiếp cận được Lô Cốt. Vừa đến gần, hắn lập tức cảm nhận được một luồng dao động sinh mệnh vô cùng mãnh liệt đang chấn động kịch liệt từ bên trong. Diệp Phong cũng tự mình cảm ứng được nguồn dao động sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ này, khiến ánh mắt hắn tức thì sáng rực, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, hắn có thể cảm giác được. Dao động sinh mệnh này quả thực cường đại y như lời Sở Hoàng nói, tuyệt đối là một thứ ẩn chứa nguồn năng lượng sinh mệnh cực kỳ khủng bố, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bản thân. Ngay lập tức, Diệp Phong chậm rãi ẩn mình tiến về phía lối vào Lô Cốt. Hắn thoáng thấy ở cửa ra vào có hai kẻ mặc giáp đen, rõ ràng là thành viên của Hoàng Tuyền Ma Giáo, đang đứng canh gác. Khí tức tu vi trên người hai tên này vậy mà đều đã đạt tới Trảm Đạo cảnh nhất trọng thiên, khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không thể không nói, nội tình của Hoàng Tuyền Ma Giáo quả thật sâu không lường được. Những thành viên này, e rằng chỉ là cao thủ bình thường trong giáo, vậy mà đã có tu vi Trảm Đạo cảnh nhất trọng thiên cường đại. Phải biết rằng, tồn tại cấp bậc Trảm Đạo cảnh, dù chỉ là nhất trọng thiên, ở tứ vực cũng được xem là cao thủ siêu nhất lưu, chỉ đứng sau các nhân vật cấp điện chủ của những thế lực bá chủ. Nội môn đại trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung cũng chỉ mới có tu vi nửa bước Trảm Đạo cảnh mà thôi. Giờ phút này, Diệp Phong ý thức sâu sắc được nội tình của Hoàng Tuyền Ma Giáo năm xưa hùng hậu đến mức nào. Nhưng nếu không có nội tình cường đại như vậy, năm đó Hoàng Tuyền Ma Giáo cũng không thể nào chống lại vô số đại thế lực trên toàn tứ vực. Dù đã bị hủy diệt nhiều năm, Hoàng Tuyền Ma Giáo vẫn còn lưu giữ không ít nội tình, vừa trỗi dậy đã xuất hiện nhiều cao thủ ma đạo đến thế. Diệp Phong lặng lẽ ẩn mình đến trước mặt hai tên cao thủ gác cửa, rồi bất ngờ phóng ra thần hồn lực khổng lồ của mình. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, một vết nứt xuất hiện giữa mi tâm của Diệp Phong, từ đó tuôn ra một luồng linh hồn chi quang màu đỏ thẫm. Những luồng linh hồn chi quang này đều ẩn chứa linh hồn chi lực bá chủ bên trong linh hồn bảo thạch. Nên lập tức xóa sổ linh hồn của hai cao thủ Trảm Đạo cảnh nhất trọng thiên kia trong nháy mắt. Diệp Phong không lãng phí, trực tiếp thôn phệ luôn hai tên cao thủ gác cửa của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Tu vi công lực của hắn lại lớn mạnh thêm một chút, nhưng đối với cảnh giới nửa bước Trảm Đạo cảnh hiện tại của hắn, chút năng lượng này chỉ như muối bỏ bể, không có tác dụng gì lớn. Sau khi lặng lẽ xử lý hai tên gác cửa, Diệp Phong tiếp tục tiến vào sâu bên trong Lô Cốt. Vừa bước vào, một cảnh tượng kinh người đập vào mắt hắn. Chỉ thấy bên trong toàn bộ Lô Cốt, vô số xiềng xích đang trói buộc một trái tim khổng lồ. Trên trái tim cắm chi chít những đường ống, đang hút máu huyết bên trong để truyền sinh mệnh chi khí vào từng cỗ quan tài bên dưới. Trong mỗi cỗ quan tài ấy đều đang nằm một cao thủ Hoàng Tuyền Ma Giáo đã bỏ mạng năm xưa. Giờ đây, nhờ vào sinh mệnh chi khí bàng bạc từ trái tim khổng lồ này, những cao thủ đã chết của Hoàng Tuyền Ma Giáo đang không ngừng được hồi sinh. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức hiểu ra vì sao Hoàng Tuyền Ma Giáo sau khi cho tàn lại cháy lại có thể xuất hiện nhiều ma tướng cường giả đến vậy. Thì ra trong đại bản doanh của chúng đang lợi dụng trái tim cường đại này để truyền sinh mệnh chi khí, giúp những ma tướng đã chết kia sống lại. Không thể không nói, đây là một phương thức hồi sinh vô cùng tà ác. Ánh mắt Diệp Phong lập tức dán chặt vào trái tim khổng lồ cắm đầy ống dẫn kia. Luồng dao động năng lượng sinh mệnh bàng bạc mà Sở Hoàng cảm nhận được chính là phát ra từ trái tim này, Diệp Phong dường như chợt nghĩ đến điều gì, không khỏi thầm nghĩ, xem ra. Hoàng thành của Man Thần Đế Quốc bị diệt, e rằng cũng là do đám người Hoàng Tuyền Ma Giáo này muốn cướp đoạt trái tim tràn đầy sinh mệnh lực này. Sở Hoàng lúc này cũng lên tiếng trong đầu hắn, trái tim này tỏa ra một loại khí tức của Man Thần, hẳn là trái tim của Man Thần đời thứ nhất của Man Thần Đế Quốc. Diệp Phong gật đầu. Rồi lập tức ẩn mình lẻn về phía trước. Lúc này, trong Lô Cốt có mấy vị cao thủ cấp ma tướng Trảm Đạo cảnh thập trọng thiên đang giám sát sự vận hành của Man Thần Chi Tâm. Diệp Phong biết rõ, nếu muốn cướp đoạt trái tim này, tuyệt đối không thể dây dưa với đám cao thủ này ở đây, nếu chỉ là vài ma tướng Trảm Đạo cảnh thập trọng thiên thì hắn chẳng hề e ngại. Nhưng hắn biết nếu dây dưa ở đây sẽ lập tức kinh động đến các siêu cấp cường giả trong đại bản doanh Hoàng Tuyền Ma Giáo ở phía xa. Thậm chí có thể sẽ có cả siêu cấp cường giả cấp ma soái ra tay. Đến lúc đó, e rằng bản thân khó mà thoát được. Vì vậy, Diệp Phong đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lập tức vận chuyển không gian bảo thạch, mở ra một đường hầm không gian, trong nháy mắt xuất hiện ngay bên cạnh Man Thần Chi Tâm. Vụt, ngay lúc mọi người tại đây còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã rút phăng tất cả những đường ống cắm trên trái tim. Gần như trong tích tắc, hắn trực tiếp cất Man Thần Chi Tâm vào nhẫn chữ vật rồi lao ra ngoài Lô Cốt. Toàn bộ quá trình liền mạch như nước chảy mây trôi, không lãng phí một chút thời gian nào. khi Diệp Phong cướp được Man Thần Chi Tâm và lao ra ngoài, mấy vị ma tướng Trảm Đạo Cảnh thập trọng thiên cường đại trong Lô Cốt thậm chí còn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Bọn chúng dường như không bao giờ ngờ rằng, ngay tại nơi trung tâm của Hoàng Tuyền Ma Giáo, lại có kẻ dám đến cướp đoạt Man Thần Chi Tâm. Đến khi chúng kịp phản ứng, Diệp Phong đã ra khỏi Lô Cốt, bắt lấy tên tặc tử đáng ghét đó. Gần như ngay lúc này, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng bùng nổ. Ầm ầm, toàn bộ Lô Cốt nổ tung trong nháy mắt, hơn 10 ma tướng từ trong Lô Cốt lao ra, đuổi theo Diệp Phong. Nhưng lúc này Diệp Phong đã vận dụng không gian bảo thạch, bỏ chạy đến một nơi rất xa, thần tốc lao về phía hắc ám đầm lầy. Trong tầm mắt của hơn 10 ma tướng kia, bóng dáng của Diệp Phong đã biến mất. Điều này khiến sắc mặt của bọn chúng trở nên cực kỳ khó coi. Ầm ầm, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một bàn tay hắc ám vô biên, che trời lấp đất, bất ngờ từ trong đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo vươn ra. Thiên địa dường như bị bàn tay này bao trùm, cả thế giới chìm vào hỗn loạn. Bàn tay hắc ám này chụp về phía Diệp Phong đang bỏ chạy ở xa, thậm chí còn cầm cố cả đường hầm không gian mà hắn mở ra, thủ đoạn có thể nói là kinh người vô cùng. Là hỗn loạn ma soái đại nhân ra tay. Hơn 10 ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo tại đây, khi nhìn thấy bàn tay hắc ám đó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Còn Diệp Phong đang bỏ chạy ở phía xa, lúc này lại kinh hãi tột độ. Không chỉ vì có một bàn tay hắc ám vô cùng kinh khủng đang chụp về phía mình. Diệp Phong vội vàng vận chuyển tạo hóa thần đồng, thông qua năng lực thiên lý nhãn nhìn thấy, ở phương xa trong dãy núi hắc ám đế quốc, hỗn loạn ma soái ngưng tụ ra bàn tay hắc ám kia. Vậy mà lại có khuôn mặt của điện chủ thiên thần điện thuộc Bắc Vực Tiên Cung, Tiêu Thiên Thần. Đại địch số 1 của Diệp Phong, Tiêu Thiên Thần. Hắn không chỉ là điện chủ thiên thần điện của Bắc Vực Tiên Cung, mà còn là đệ nhất ma soái hỗn loạn ma soái vô cùng thần bí của cổ ma giáo Hoàng Tuyền. Phát hiện này khiến Diệp Phong toàn thân lạnh toát, nhất định phải chạy thoát, phải đem tin tức này truyền cho công chủ, giờ phút này. Điều khiến Diệp Phong mừng thầm là ở khoảng cách xa như vậy, Tiêu Thiên Thần, vị hỗn loạn ma soái thần bí này, cũng không phát hiện ra thân phận thật của hắn. Bởi vì cũng chỉ có Diệp Phong sở hữu năng lực thiên lý nhãn mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người khác từ khoảng cách xa đến thế. Ầm ầm, lúc này, bàn tay hắc ám khổng lồ từ trên cao chụp xuống, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cảm nhận được một mối nguy chết chóc sâu sắc. Loại sức mạnh này thật sự quá kinh khủng, quá mênh mông, dù cho tu vi hiện tại của Diệp Phong đã đột phá vượt bậc, nhưng đối mặt với bàn tay hắc ám kinh khủng này, hắn vẫn cảm thấy như cả trời đất đang đè xuống, khiến người ta căn bản khó lòng phản kháng. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ chấn động. Không ngờ Tiêu Thiên Thần lại có tu vi khủng bố đến vậy. Ban đầu, Diệp Phong cứ ngỡ mình đã có thể sánh ngang với những điện chủ như Tiêu Thiên Thần, nhưng bây giờ hắn đã phát hiện ra một thân phận khác của y. Y vậy mà lại là đệ nhất ma soái, hỗn loạn ma soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo, một thế lực đã bị hủy diệt mấy vạn năm. Vì vậy, thực lực thật sự của Tiêu Thiên Thần chắc chắn khủng bố đến cực điểm. Đây mới là sức mạnh thật sự của Tiêu Thiên Thần sao? Không hổ là đệ nhất ma soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo, quá cường đại. Lúc này, Diệp Phong nhìn bàn tay hắc ám trên không trung đang tạo ra áp lực khủng bố, ánh mắt không khỏi lộ vẻ chấn động. Nhưng hắn vẫn thần tốc kích phát sức mạnh của không gian bảo thạch, lập tức bỏ chạy về phía xa, muốn né tránh cú tóm của bàn tay hắc ám. Bây giờ tuy Diệp Phong chưa thể chống lại sức mạnh cường đại của hỗn lo loạn ma soái như Tiêu Thiên Thần, nhưng chạy trốn thì vẫn có thể. Vì vậy, hắn rất nhanh đã thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay hắc ám, thoáng cái đã biến mất tại chỗ. Sau khi thoát đi, Diệp Phong thần tốc quay về nơi mọi người đang tụ tập ở hắc ám đầm lầy. Vừa đến nơi, Diệp Phong lập tức thấy mấy vị siêu cấp cao thủ vẫn đang ở nguyên chỗ chỉnh đốn. Ánh mắt hắn lộ vẻ khẩn trương, nói với mọi người, ta đã phát hiện ra dấu vết đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo ở khu vực cuối cùng, sâu trong hắc ám đầm lầy. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không ai ngờ rằng Diệp Phong đi truy sát mấy tên ma tướng, cuối cùng lại phát hiện ra đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo, lúc này. Kiếm Thiên Nhai đến từ thần kiếm Sơn Trang lên tiếng, chuyện này quá nghiêm trọng, chúng ta phải nhanh chóng quay về tông môn bẩm báo, xem nên đối phó với Hoàng Tuyền Ma Giáo. Thế lực ma đạo cổ xưa đang trỗi dậy này như thế nào? Nghe vậy, người đều lần lượt gật đầu, cũng không còn tâm tư ở lại hắc ám đầm lầy nữa, vội vàng từ biệt nhau rồi quay về thế lực của mình. Diệp Phong cũng không nói ra chuyện Tiêu Thiên Thần chính là hỗn loạn ma soái. Bởi vì việc này liên lụy quá lớn, nếu cứ thế tùy tiện nói ra, rất có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Bí mật này thực sự quá quan trọng, Diệp Phong tự nhiên không thể nói cho những người chỉ mới quen biết. Lúc này, Diệp Phong và Tăng Nhu rời khỏi hắc ám đầm lầy, quay về hướng Bắc Vực Tiên Cung. Trên đường trở về, Tăng Nhu thấy Diệp Phong không nói một lời, có vẻ khác hẳn với thường ngày. Vị điện chủ của tự nhiên thần điện này dường như đã nhận ra điều gì, không nhịn được nói, Diệp Phong, huynh có tâm sự gì sao? Ta thấy suốt đường đi huynh cứ trầm ngâm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ bình thường của huynh. Diệp Phong nhìn Tăng Nhu, do dự một lát rồi nói, Tăng Nhu, muội là bằng hữu đã cùng ta chung hoạn nạn, ta rất tin tưởng muội. Tiếp theo ta sẽ nói cho muội một bí mật vô cùng lớn, muội phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Chuẩn bị tâm lý, Tăng Nhu nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ rõ vẻ tò mò. Nàng dường như không ngờ một người tự tin như Diệp Phong, cũng có ngày lại cẩn trọng và nghiêm nghị đến thế. Tăng Nhu lập tức gật đầu, nói, Diệp Phong, huynh cứ nói thẳng bí mật đó ra đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, trước đó, sau khi truy sát mấy tên ma tướng, ta đã lẻn vào khu vực sâu nhất của hắc ám đầm lầy. Ở đó, ta đã thấy đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo, là một hắc ám đế quốc vô cùng rộng lớn. Tăng Nhu nghe vậy, lập tức gật đầu, chuyện này lúc ở hắc ám đầm lầy huynh đã nói với chúng ta rồi, xem ra ngoài bí mật này, huynh còn phát hiện ra bí mật lớn hơn nữa, Diệp Phong gật đầu. Rồi hít sâu một hơi nói, bí mật lớn hơn chính là, ta vô tình nhìn thấy trong đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo, vị hỗn loạn ma soái thần bí và cường đại nhất của chúng. Vậy mà lại chính là điện chủ thiên thần điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, Tiêu Thiên Thần. Cái gì? Quả nhiên, sau khi nghe Diệp Phong nói ra câu này, khuôn mặt vốn đang bình thản của Tăng Nhu lập tức biến sắc, trở nên kinh ngạc tột độ. Vị điện chủ tự nhiên thần điện của Bắc Vực Tiên Cung lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, huynh có chắc là mình không nhìn lầm không? Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Tăng Nhu lúc này cũng không lập tức phủ định Diệp Phong, mà chỉ hỏi lại một câu, dù nàng biết Diệp Phong và Tiêu Thiên Thần của Thiên Thần Điện dường như có chút ân oán. Nhưng Tăng Nhu cũng tin tưởng Diệp Phong, rằng hắn tuyệt đối không phải loại người vì ân oán cá nhân mà dùng thủ đoạn mờ ám để hãm hại đối phương. Vì vậy, Tăng Nhu không nhịn được lại hỏi một lần nữa. Diệp Phong gật đầu thật mạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Tăng Nhu, nói, nếu muội thật sự coi ta là bằng hữu, vậy thì hãy tin ta tuyệt đối không nhìn lầm. Tăng Nhu lúc này nghe câu trả lời chắc nịch của Diệp Phong, vẻ kinh ngạc trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng nói, nếu thật sự là như vậy lần này chúng ta trở về Bắc Vực Tiên Cung phải vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn phải trực tiếp đem tin tức này báo cho cung chủ. Không được, Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, tuyệt đối không thể cứ thế nói cho cung chủ. Ngay cả muội vừa nghe tin này xong cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ lớn. Nếu không phải muội là bằng hữu tốt nhất của ta ở Bắc Vực Tiên Cung, chắc chắn muội sẽ nghĩ ta đang nói nhảm, cố ý hãm hại Tiêu Thiên Thần. Nếu nói cho cung chủ, muội nghĩ ngài ấy có tin không? Tăng Nhu nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ khó coi, nói, đúng vậy, cung chủ chắc chắn sẽ không tin. Thậm chí còn cho rằng huynh đang dùng thủ đoạn không chính đáng để hãm hại Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong gật đầu nói, cho dù cung chủ tin lời ta nói là sự thật, ngài ấy chắc chắn cũng sẽ trực tiếp đến Thiên Thần Điện hỏi tội Tiêu Thiên Thần. Như vậy rất có thể sẽ đả thảo kinh xà, khiến Tiêu Thiên Thần, tên hỗn loạn ma soái kia, triệt để phát giác Bắc Vực Tiên Cung đã nghi ngờ hắn. Nếu vậy, một khi Tiêu Thiên Thần nổi giận, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Bắc Vực Tiên Cung chúng ta e rằng không ngăn được hắn. Tăng Nhu gật đầu nói, Tiêu Thiên Thần ẩn giấu lâu như vậy, ở Bắc Vực Tiên Cung chúng ta chắc chắn là đang mưu đồ chuyện gì đó. Bắc Vực Tiên Cung chúng ta tuy là thế lực bá chủ, nhưng chắc chắn không thể chống lại được nhân vật tầm cỡ hỗn loạn ma soái. Dù có chống đỡ được, trong lúc vội vàng ngăn cản, e rằng cũng phải trả cái giá đồng quy vu tận. Dù sao hỗn loạn ma soái cũng là đệ nhất ma soái thần bí và cường đại nhất của Hoàng Tuyền Ma Giáo, thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể vượt qua cả cung chủ và rất nhiều lão cổ đồng trong Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy nên bây giờ chỉ có một cách. Đó là tạm thời không nói ra bí mật này, xem có cách nào khác để đối phó với tên hỗn loạn ma soái đang ẩn mình này không. Tăng Nhu nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng trịnh trọng, nói, được, ta tạm thời sẽ không nói ra, ta sẽ cùng Diệp Phong huynh nghĩ cách, lúc này. Dường như cảm nhận được sự ngưng trọng và bất lực sâu sắc trong lòng Diệp Phong, Tăng Nhu bất giác đưa bàn tay trắng ngần của mình ra, nắm lấy tay Diệp Phong. dường như muốn dùng cách này để an ủi huynh ấy. Diệp Phong cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Tăng Nhu, liền mỉm cười nói, không cần quá lo lắng cho ta. Mặc dù ta rất chấn động trước bí mật mình phát hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sợ Tiêu Thiên Thần. Xe đến trước núi ắt có đường, ta tin chắc chắn sẽ có cách đối phó với tên hỗn loạn ma soái này. Diệp Phong và Tăng Nhu mất gần 3 ngày, cuối cùng cũng từ khu vực Man Thần Đế Quốc ở Đông Vực trở về Bắc Vực Tiên Cung. Nhìn thấy những kiến trúc quen thuộc ở phía xa, cả hai đều thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì họ cuối cùng cũng đã trở về. Dù cả Diệp Phong và Tăng Nhu đều là siêu cấp cao thủ cấp điện chủ, nhưng những gì gặp phải ở hắc ám đầm lầy cũng khiến người ta lòng run sợ. Lúc này, hai người tiến về phía lối vào Bắc Vực Tiên Cung. Nhưng ngay khi họ vừa đến cổng vào, ông, đột nhiên trên không trung xuất hiện một con đại xà màu đen khổng lồ. Toàn thân con đại xà phủ đầy vảy đen, mỗi chiếc vảy to bằng miệng chén, trông vô cùng cứng rắn, ánh lên vẻ sáng bóng lạnh lẽo của kim loại. Vụt, một bóng người lập tức từ trên lưng con đại xà nhảy xuống. Diệp Phong và Tăng Nhu liếc nhìn, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bóng người nhảy xuống từ con đại xà kia, dáng vẻ hùng vĩ tột cùng, không ai khác chính là điện chủ Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Thần. Tiêu Thiên Thần cũng trùng hợp trở về sao? Lúc này, Diệp Phong và Tăng Nhu liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong không khỏi dùng thần niệm truyền âm, chắc là từ hắc ám đầm lầy trở về. Tăng Nhu khẽ gật đầu không để lại dấu vết. Hai người lúc này thần tốc đi vào trong Bắc Vực Tiên Cung, không muốn chạm mặt Tiêu Thiên Thần lúc này. Chúng ta lại gặp mặt. Nhưng đột nhiên, Tiêu Thiên Thần thoáng cái đã xuất hiện cách hai người không xa, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phong. Giờ phút này, cả Diệp Phong và Tăng Nhu đều không khỏi giật thót trong lòng. Bởi vì Tiêu Thiên Thần trước mắt không chỉ đơn thuần là điện chủ Thiên Thần Điện, mà còn là hỗn loạn ma soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo, một kẻ trong ma đạo cực kỳ khủng bố. Hai người làm sao cũng không ngờ, Tiêu Thiên Thần lại đột nhiên chào hỏi họ. Lúc này, Tăng Nhu cố ý tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, Tiêu Điện Chủ, ngài và Diệp Điện Chủ đã từng gặp mặt sao? Sao lại nói một câu như vậy, lại gặp mặt? Tiêu Thiên Thần mỉm cười nói, ta và vị Điện Chủ Thần Điện thứ 10 này quả thực đã từng gặp mặt một lần. Có lẽ lúc đó Diệp Điện Chủ còn rất yếu, ta không để tâm lắm. Không ngờ bây giờ Diệp Điện Chủ đã trưởng thành đến mức khiến ta, một Điện Chủ Thiên Thần Điện, cũng không thể không coi trọng. Giọng điệu của Tiêu Thiên Thần lúc này mơ hồ mang theo một ý uy hiếp, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, nhưng hắn không hề sợ hãi. Ngược lại còn cười đáp, ta cũng không ngờ phân thân lúc trước lại là của Tiêu Điện Chủ, nếu không ta chắc chắn sẽ không đối đầu với nó. Nhưng bây giờ, nếu Tiêu Điện Chủ muốn trách tội ta, cũng nên tự lường sức mình một chút. Dù sao ta hiện tại cũng là Điện Chủ Thần Điện của Bắc Vực Tiên Cung. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không thể biểu hiện ra vẻ quá sợ hãi, bởi vì hắn muốn tỏ ra mình có phong thái của một Điện Chủ, không hề sợ Tiêu Thiên Thần. Nếu hắn tỏ ra rụt rè, có lẽ sẽ khiến Tiêu Thiên Thần nghi ngờ hắn đã biết thân phận ma soái thật sự của y. Vì vậy, thấy Diệp Phong tỏ ra tự tin, Tiêu Thiên Thần cũng gạt bỏ ý nghĩ trong lòng, rồi cười nói, sẽ có một ngày ta và Diệp Điện Chủ so tài một trận. Bảo vật mà Diệp Điện Chủ lấy được từ phân thân của ta cũng sẽ đoạt lại. Lúc này Tiêu Thiên Thần vẫn đang đóng vai Điện Chủ Thiên Thần Điện của mình. Nói xong, y lập tức quay người rời đi. Diệp Phong lúc này mới khẽ thở phào một hơi. Xem ra Tiêu Thiên Thần không hề biết, chính mình là kẻ thần bí đã cướp đi man thần chi tâm trong đại bản doanh Hoàng Tuyền Ma Giáo. Nhìn thấy Tiêu Thiên Thần rời đi, Tăng Nhu, vị Điện Chủ tự nhiên Thần Điện, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nói, nguy hiểm thật. Vừa rồi ta suýt chút nữa đã không kìm được mà lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt. Nếu thật như vậy, có lẽ đã bị Tiêu Thiên Thần nghi ngờ rồi, Diệp Phong gật đầu nói, nếu Tiêu Thiên Thần đã trở về, vậy tiếp theo ở trong Bắc Vực Tiên Cung chúng ta phải chú ý an toàn. Hơn nữa phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó với tên hỗn loạn ma soái này. Đối với Diệp Phong mà nói, bất kể là vì ân oán với phân thân của Tiêu Thiên Thần trước đây, hay vì thân phận hỗn loạn ma soái ẩn giấu của y, đều khiến hắn phải suy nghĩ cách đối phó và mau chóng bóp chết mối họa ngầm này. Diệp Phong nhìn Tăng Nhu trước mặt, nói, tiếp theo chúng ta vừa nghĩ cách vừa tu luyện, mau chóng đề cao thực lực tu vi, tranh thủ có thể tăng cường sức tự vệ trong cơn hỗn loạn sắp tới. Tăng Nhu cũng lập tức gật đầu, nói, được, ta sẽ giúp Diệp Phong huynh nghĩ cách. Có lẽ ta có thể thuyết phục được điện chủ đời trước của tự nhiên thần điện chúng ta. Đó là một vị lão cổ đồng đang tu luyện trong tiểu thế giới do Bắc Vực Tiên Cung tạo ra. Nếu có thể thuyết phục được ngài ấy ra mặt, có lẽ sẽ khiến cung chủ tin tưởng huynh. Diệp Phong nghe Tăng Nhu nói vậy, liền cười đáp, tốt, vậy đa tạ Tăng Nhu muội. Nói xong, Diệp Phong lập tức hướng về khu vực thần điện thứ 10 của mình. Trở về thần điện, hắn trực tiếp tiến vào mật thất tu luyện, bắt đầu bế quan. Bất kể là vì chuyến đi đến thần giới trung tâm đại điện sắp tới, hay là vì đối phó với mối đe dọa từ hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần, Diệp Phong đều cần mau chóng đề cao thực lực. Lúc này, trong mật thất tu luyện u ám, Diệp Phong trực tiếp lấy ra bảo vật lớn nhất thu được lần này, chính là Man Thần Chi Tâm. Ông, Man Thần Chi Tâm vừa được lấy ra, lập tức tỏa ra một luồng dao động sinh mệnh vô cùng mãnh liệt, khiến người ta cảm nhận được một hải dương sinh mệnh lực mênh mông chứa đựng bên trong nó. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ Man Thần Chi Tâm. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng sinh mệnh bàng bạc bị thôn phệ lĩnh vực hút ra từ trái tim, nhanh chóng rót vào cơ thể Diệp Phong, thần tốc làm lớn mạnh công lực tu vi của hắn. Phải biết rằng, trái tim này có thể một lần cung cấp sinh mệnh chi khí cho hơn 10 ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Từ đó có thể thấy, năng lượng sinh mệnh chứa trong nó khổng lồ đến mức nào. Vì vậy lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong đang tăng lên thần tốc, sắp tích lũy đến một điểm giới hạn, sắp sửa triệt để thuế biến. Oanh, giờ phút này, theo một luồng khí thế cường đại vô song bộc phát từ người Diệp Phong, tu vi của hắn cuối cùng đã triệt để thuế biến và đột phá. Tất cả đều nhờ vào năng lượng sinh mệnh khổng lồ chứa trong Man Thần Chi Tâm, giúp Diệp Phong trong nháy mắt đột phá cảnh giới khó khăn nhất này, trực tiếp từ nửa bước chảm đạo cảnh. Đột phá đến chảm đạo cảnh nhất trọng thiên chân chính. Hơn nữa, năng lượng sinh mệnh trong Man Thần Chi Tâm vẫn chưa bị tiêu hóa hết. Diệp Phong tiếp tục thôn phệ, một luồng năng lượng khổng lồ lại rót vào cơ thể hắn, khiến khí thế tu vi trên người hắn tiếp tục bùng nổ khủng bố. Oanh, chảm đạo cảnh nhị trọng thiên. Oanh, chảm đạo cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, Man Thần Chi Tâm triệt để khô quắt lại. Rõ ràng, toàn bộ năng lượng sinh mệnh bên trong đã bị Diệp Phong thôn phệ hết sạch. Tu vi của hắn cũng lập tức đột phá đến chảm đạo cảnh tam trọng thiên. Có thể nói đây là một sự tăng tiến vô cùng lớn, phải biết, tu vi của Diệp Phong vừa rồi mới chỉ là nửa bước chảm đạo cảnh. Muốn đột phá đến chảm đạo cảnh tam trọng thiên, nếu theo tốc độ bình thường, có lẽ hắn phải tu luyện thêm mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Nhưng lúc này, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Phong đã lợi dụng Man Thần Chi Tâm để đột phá đến chảm đạo cảnh tam trọng thiên, vô cùng lợi hại. Tốc độ đột phá này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ tứ vực chắc chắn sẽ chấn động lớn. Vô số người sẽ phải trố mắt kinh ngạc trước tốc độ đột phá của hắn, bởi nó thật sự quá nhanh. Hơn nữa, mỗi lần đột phá, chiến lực của Diệp Phong cũng tăng lên một cách đáng sợ. Diệp Phong đứng dậy trong mật thất tu luyện, toàn thân tỏa ra khí tức tu vi đáng sợ vô biên. Sau khi thành công đột phá đến chảm đạo cảnh tam trọng thiên, hắn lập tức có được sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, tu vi hiện tại của mình e rằng vẫn chưa thể đối kháng với hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không sợ y. Nếu sự tình thật sự bại lộ, hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần muốn đến giết hắn, ít nhất Diệp Phong cũng không sợ mình sẽ phải bỏ mạng. Nhưng điều hắn muốn không phải là có thể chạy thoát khỏi tay Tiêu Thiên Thần, mà là triệt để xóa sổ, hoàn toàn diệt sát tên đại địch số một này. Vì vậy, Diệp Phong biết, chỉ dựa vào sức mình bây giờ e rằng vẫn chưa đủ. Hơn nữa, sau khi tin tức về Hoàng Tuyền Ma Giáo truyền ra, các thế lực bá chủ trong tứ vực đều sẽ có hành động, điều này có thể sẽ kích động hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần đột ngột ra tay. Diệp Phong biết, mỗi một khắc bây giờ đều vô cùng căng thẳng, bởi Tiêu Thiên Thần trong Bắc Vực Tiên Cung chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, có thể uy hiếp an toàn của hắn bất cứ lúc nào. Thậm chí là uy hiếp an toàn của cả Bắc Vực Tiên Cung. Vì vậy, dù là vì an nguy của bản thân hay đại cục của cả Bắc Vực Tiên Cung, Diệp Phong đều cảm thấy phải mau chóng trừ khử tên ma soái đáng sợ này. Nhưng hắn biết sức mình hiện tại không thể chấn sát được Tiêu Thiên Thần, bởi y thật sự quá cường đại. Nếu Tiêu Thiên Thần chỉ là một điện chủ thần điện bình thường, Diệp Phong hiện tại dùng hết thủ đoạn có lẽ có thể chém giết y. Nhưng hắn đã phát hiện ra Tiêu Thiên Thần chính là hỗn loạn ma soái, vậy thì y tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phong biết sức một người không làm nên chuyện. Liền lập tức rời khỏi Chí Tôn Thần Điện, hướng về Tự Nhiên Thần Điện. Rất nhanh, hắn đã đến Tự Nhiên Thần Điện. Hắn gặp một nữ đệ tử, liền nói, mau đi bẩm báo điện chủ của các ngươi, nói điện chủ Chí Tôn Thần Điện ta đây có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nữ đệ tử nghe nói Diệp Phong là điện chủ Chí Tôn Thần Điện, trong mắt lập tức lộ vẻ kính sợ sâu sắc, vội vàng nói, Diệp điện chủ xin chờ một lát, đệ tử lập tức đi bẩm báo điện chủ đại nhân. Dứt lời, nữ đệ tử liền bay về phía sâu trong tự nhiên thần điện. Ông, rất nhanh, theo một trận dao động tự nhiên mãnh liệt, bóng dáng tuyệt mỹ của Tăng Nhu lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Tăng Nhu nhìn Diệp Phong, dường như phát hiện ra điều gì đó. Trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, Diệp Phong, tu vi của huynh dường như đã đột phá, để ta cảm ứng cẩn thận xem, huynh đã đột phá đến cấp độ nào rồi. Oanh, Diệp Phong lúc này chủ động thả ra khí tức tu vi trên người mình. Đó rõ ràng là khí tức của Trảm Đạo cảnh Tam Trọng Thiên. Cái gì? Nhìn thấy khí tức tu vi cường đại trên người Diệp Phong lại là Trảm Đạo cảnh Tam Trọng Thiên, Tăng Nhu dù sớm đã biết Diệp Phong tài hoa kinh diễm, lúc này cũng không khỏi kinh hãi tột độ. Bởi vì chỉ một lát trước, lúc Diệp Phong chuẩn bị về Chí Tôn Thần Điện bế quan tu luyện, tu vi mới chỉ là nửa bước Trảm Đạo cảnh. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi đến tự nhiên thần điện, đã là Trảm Đạo cảnh Tam Trọng Thiên. Tốc độ đột phá này, cho dù là Tăng Nhu, một điện chủ tự nhiên thần điện, cũng chưa từng thấy qua. Thực sự quá yêu nghiệt. Diệp Phong lập tức cười nói, chuyện tu vi đột phá khoan hãy nói, lần này ta tìm muội là có chuyện quan trọng hơn cần thương lượng. Tăng Nhu khẽ gật đầu, biết Diệp Phong đang muốn nói đến chuyện gì. Nàng lập tức dẫn Diệp Phong đến một đại sảnh tiếp khách sâu trong tự nhiên thần điện. Nơi này tương đối kín đáo và yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy, cũng sẽ không có ai nghe lén được bí mật quan trọng. Trong đại sảnh, Tăng Nhu lên tiếng, Diệp Phong, bây giờ huynh đến tìm ta là vì chuyện đối phó với hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần sao? Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, ta chính là muốn cùng muội thương lượng chuyện này. Trước đây muội nói có thể thỉnh cầu điện chủ đời trước của tự nhiên thần điện, không biết bây giờ có thể trực tiếp để ta cùng đi không? Ta cảm thấy chỉ dựa vào sức chúng ta quả thực không cách nào đối phó được Tiêu Thiên Thần, cho nên lúc này chúng ta cần kết hợp tất cả lực lượng có thể. Ví dụ như vị lão cổ đồng là điện chủ đời trước của tự nhiên thần điện các muội, còn có cung chủ, đều cần liên hợp lại. Hơn nữa còn phải bố trí cạm bẫy mới có thể trấn áp Tiêu Thiên Thần trong nháy